Cô nhếch môi cười nhẹ với cậu ta. Vết thương của anh đều đã lành rồi sao? Lăng An sừng sốt, tựa hồ như không ngờ rằng cô ấy sẽ quan tâm đến vết thương của mình. Cậu ta một lúc mới phản ứng lại, gật gật đầu. Không sao rồi, cảm ơn sự quan tâm của cô. Sau đó cả hai lại im lặng. Tịch Nhan không biết tại sao bầu không khí giữa hai người lại xấu hổ như vậy. Chẳng lẽ lúc cô ấy mới về đây, Lăng An nói những lời đó khiến cho cả hai cãi nhau một trận, nên giờ bầu không khí giữa hai người xấu hổ như vậy sao? Một lúc sau, Tịch Nhan một lần nữa mở miệng, tìm không khí. Cái đó, anh sao lại đột ngột tìm tôi vậy? Có gì cần tôi hỗ trợ sao? Lăng An gật đầu, ý bảo cô ngồi xuống, sau đó lấy thẻ căn cước của mình ra đặt lên trên bàn. Hành vi này khiến cho Tịch Nhan vô cùng khó hiểu, nhìn cậu ta một cách nghi ngờ. Cái này có ý nghĩa là gì? Đột nhiên đưa thẻ căn cước cho cô sao? Lăng An suy nghĩ một lát, trong đầu liền sắp xếp lại lời nói. Bất quá, câu đầu tiên có vẻ không đúng lắm. Lăng An cảm thấy tốt nhất, mình nên nói trực tiếp thì hơn. Vì vậy, cậu ta nói thẳng, cô ra nước ngoài tìm cô Mộc Tử và Tổng Giám Đốc Giả Âu Thần có đúng không? Nghe vậy, Tịch Nhan sừng sốt, hỏi theo phản xạ. Làm sao anh biết? Hỏi xong mới biết, mình bị bại lộ, liền đổi lời. À, không có, làm sao anh lại biết được những tin tức này chứ? Phản ứng ngây ngô này đã bán đứng hết tất cả những gì cô ấy có, mặc dù cô ấy vẫn nghĩ là mình đã che đậy tốt. Trong mắt của Lăng An hiện lên một nụ cười yếu ớt, nhưng khuôn mặt anh vẫn như thường ngày. Tất nhiên là tôi có cách để biết những gì tôi muốn biết. Lần này cô đến gặp cô Mộc Từ và Tổng Giám Đốc Gia Âu Thần. Anh Hàn Thanh không biết có đúng không? Tịch Nhan đột nhiên siết chặt nắm tay, ánh mắt đề phòng nhìn Lăng An. Nếu anh Hàn Thanh không biết, vậy thì chắc chắn là cô vẫn chưa thông báo cho cô Mộc Từ. Cũng chính là mợ chủ của nhà họ Dạ chúng tôi. Đôi mày thanh tú của Tịch Nhan nhíu lại. Anh có ý gì chứ? Hôm nay anh đột nhiên đến tìm tôi là vì điều này sao? Anh muốn ngăn cản tôi sao? Hay là anh muốn đi tố cáo tôi? Lăng An không nghĩ đến phản ứng của cô ấy lại lớn như vậy. Cô ấy đang nghĩ cái quái gì vậy? Tại sao lại cảm thấy cậu ta tìm cô để ngăn cản chứ? Hay là những lời của cậu ta nói trước đây vô tình làm tổn thương cô ấy, khiến cô ấy đề phòng, cho nên bây giờ dù cậu ta có nói gì thì cô cũng sẽ nghi ngờ cậu ta. Nghĩ đến đây, Lăng An chỉ có thể mỉm cười để làm cho mình trông bớt đáng sợ hơn. Không cười không sao, cậu ta nở một nụ cười, vết sẹo trên mặt liền trở nên vô cùng gớm ghiếc. Lông mày của Tịch Nhan nhảy dựng lên, khóe miệng giật giật. Anh muốn làm cái gì? Lăng An nhìn thấy trong mắt cô lộ ra vẻ kinh hãi. Vừa rồi không có, sừng sốt một hồi, bỗng nghĩ tới cái gì, liền vươn tay sờ lên vết sẹo trên mặt. Dọa cô rồi sao? Cậu ta nói xong liền híp mắt cười, ánh mắt lộ ra vẻ buồn bã. Xin lỗi. Cậu ta biết vết sẹo trên mặt mình vô cùng đáng sợ, cười lên còn đáng sợ hơn. Ngày thường tự biết mình nên luôn luôn cố gắng không đem mặt nhắm vào người khác, nhưng không ngờ hôm nay cậu ta lại quên mất. Vừa rồi Tịch Nhan ngoài ý muốn sợ hãi, nhưng bây giờ nhìn thấy vẻ mặt trầm mặc của cậu ta, nhất thời trong lòng cô lại cảm thấy khó chịu. Một người bị thương thành ra như thế này, cô còn thể hiện cảm xúc ra ngoài, đây không phải là chọc vào vết thương của người ta sao? Tôi không phải bị anh dọa sợ, đừng hiểu lầm. Tịch Nhan suy nghĩ một lúc rồi giải thích. Tôi chỉ sợ anh ngăn cản việc tôi mang đậu nhỏ đi tìm Mộc Tử thôi, chứ không có ý gì khác. Nghe vậy, Lăng An ngẩng đầu lên, Tịch Nhan lại nhìn thấy vết sẹo kinh khủng đó. Thật sự rất đáng sợ. Vết thương ở trên mặt, nhìn đã thấy đau. Đừng lo lắng, suy nghĩ của tôi cũng giống cô. Tôi đã lâu rồi không gặp Giả Âu Thần. Nghe vậy, Tịch Nhan có lẽ đã hiểu ý của cậu ta. Cô ngập ngừng hỏi, chẳng lẽ anh muốn đi cùng với chúng tôi sao? Lăng An gật đầu, Tịch Nhan thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì cũng cởi bỏ phòng bị toàn thân. Sao không nói sớm, nói thẳng anh muốn đi cùng với chúng tôi? Lời mở đầu dài như vậy, tôi còn tưởng anh muốn ngăn cản tôi nữa chứ. Tịch Nhan nói xong còn oán trách, nhìn cậu ta một cái. Vừa rồi thật sự dọa cô sợ chết khiếp. Lăng An sờ sờ mũi, cảm thấy mình vốn đã rất thẳng thắn, không nghĩ tới vẫn là khéo léo quá sao. Sau này nếu muốn nói cái gì với cô ấy, cậu ta sẽ trực tiếp hơn. Đang suy nghĩ miên man, Tịch Nhan cầm thẻ căn cước trên bàn lên. Anh muốn tôi mua vé máy bay cho anh luôn có đúng không? Cùng chuyến bay với cô, tôi sẽ trả gấp đôi tiền vé máy bay cho cô. Tịch Nhan cầm thẻ căn cước và suy nghĩ một lúc. Được rồi, tôi hiểu rồi, tôi sẽ mua vé cho anh. Vậy làm sao tôi trả lại thẻ căn cước cho anh đây? Vài ngày sau, chúng ta trao đổi số điện thoại di động đi. Lúc đó, cô gửi thông tin chuyến bay đến điện thoại di động của tôi. Khi gặp mặt, cô có thể trả lại thẻ căn cước cho tôi. Tịch Nhan gật đầu. Được rồi, không có vấn đề. Đạt được mục đích, Lăng An không ở lại nữa, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tịch Nhan nhìn bóng lưng của cậu ta, nhớ đến vẻ mặt kinh hoàng của cô khi nãy nhìn thấy vết sẹo trên mặt của cậu ta, liền muốn gọi một tiếng, nhưng cô lại không biết nói gì cả. Đi ra, thôi quên đi. Người ta đã bị thương thành như vậy, nếu cô còn nói gì nữa, không phải càng khiến cho cậu ta buồn hơn sao? Cho nên cuối cùng, Tịch Nhan không nói gì nữa. Lăng An nhanh chóng rời khỏi công ty. Sau đó, Tịch Nhan mua thêm một vé máy bay, rồi gửi thông tin chuyến bay cho cậu ta. Trong nháy mắt, thời gian đã đến, Tịch Nhan mua chuyến bay rạng sáng, bởi vì cô phải đi làm trong ngày. Đầu nhỏ thì phải trở lại nhà của Hàn Thanh để ăn tối. Vì vậy, chuyến bay ban ngày rất dễ bị phát hiện. Cho nên cô liền mua vé rạng sáng. Chờ đến thời gian, liền cùng với đầu nhỏ, một người đeo ba lô, một người đẩy vali, bắt xe ra sân bay. Sân bay ban đêm đèn đóm sáng choang, tấp nập người ra người vào. Cả Tịch Nhan và đầu nhỏ đều quấn chặt bản thân, đội mũ, đeo kính râm và quàng khăn. May thay bây giờ là mùa đông, quấn như thế này còn có công dụng giữ ấm, chứ nếu là mùa hè sẽ khiến hai người chết vì ngộp thở mất. Đậu nhỏ, Tịch Nhan duỗi ngón tay ra chọc vào vai của anh chàng nhỏ nhắn. Mau nhìn xung quanh xem thử trợ lý của ba cháu đã đến chưa. Dì Tịch Nhan, dì quấn con chặt quá không hoạt động được. Tịch Nhan nói bậy nói bạ cái gì đó, vì sợ cháu bị cảm lạnh nên dì mới giúp cháu mặc thêm quần áo. Cháu có biết cái nơi ma quái mà mẹ cháu ở bây giờ lạnh đến mức nào không? Nếu cháu không mặc đủ, sẽ bị chết cóng khi xuống máy bay đây. Nhưng mà rõ ràng, chúng ta có thể để quần áo vào vali. Trước khi xuống máy bay thì lấy ra mặc. Tại sao chúng ta phải mặc bây giờ chứ? Dì Tịch Nhan đúng là hài hước. Chính dì muốn mặc, còn kéo theo đậu nhỏ, rất sợ mất thể diện một mình. Tịch Nhan... cháu mà chậm chọc gì nữa, có tin hay không? Bây giờ dì liền vứt cháu ở đây đó. Vứt thì vứt đi. Cháu sẽ tự mình đi tìm trợ lý của ba cháu, rồi để chú Lăng An đưa cháu lên máy bay. Được, vậy thì cháu đi đi. Dù sao thì vé cũng ở trong tay dì. Cháu cứ đi theo chú Lăng An của cháu đi. Đến lúc đó, dì sẽ chọn một vị trí thật xa cho cháu. Dì Tịch Nhan xấu lắm. Cháu muốn nói với bác. Vừa mới nhắc đến Hàn Thanh, Tịch Nhan lập tức thay đổi sắc mặt, nịnh nọt bước tới. Đừng đừng đừng, vừa rồi dì Tịch Nhan nói bậy đó. Dì Tịch Nhan nhất định sẽ mang cháu bên người. Tuyệt đối không để cho cháu rời dì Tịch Nhan nửa bước. Ngoan nào, chúng ta là bí mật xuất hành, không thể để cho người khác biết. Mặc như thế này sẽ khiến cho người khác không nhận ra. Đầu nhỏ không muốn nói chuyện. Bọn họ một lớn một nhỏ, ăn mặc như ma đi lang thang khắp sân bay, đặc biệt hấp dẫn ánh mắt của người khác. Nếu ở sân bay mà có tai mắt của bác, bọn họ đã sớm bị phát hiện rồi. Cả hai đang nói chuyện, mắt của đầu nhỏ sáng lên. Cháu nhìn thấy chú Lăng An. Tịch Nhan nghe thế liền nhanh chóng nhìn quanh. Ở đâu, sao dì không thấy? Đầu nhỏ ngước nhìn dì Tịch Nhan, ân cần nhắc nhở. Dì Tịch Nhan, dì cởi mũ ra thì liền thấy được chú Lăng An. Vành mũ lưỡi chai của Tịch Nhan được đè xuống rất thấp. Khi nhìn xung quanh, cô ấy không thể nhìn chỗ cao, chỉ nhìn chỗ thấp thôi. Bị đầu nhỏ nhắc nhở, cô nhận ra mình quá căng thẳng, nên nhanh chóng cởi mũ, nhìn thấy Lăng An ở cách đó không xa, đang đi tới đây. Nhìn thấy dì Tịch Nhan như vậy, đầu nhỏ không nhịn được mà cong môi. Ghép dì Tịch Nhan ngốc nghếch như vậy với bác của mình có phải là quá tiếc không? Lỡ như sau này em bé sinh ra cũng ngốc nghếch như dì Tịch Nhan thì phải làm sao giờ? Đáng ghét. Đầu nhỏ nhăn mũi, bước chân của Lăng An rất lớn. Cậu ta nhanh chóng đến được chỗ hai người họ. Khi thấy hai người quấn chặt cả người như cái bánh bao, cậu ta không nhịn được mà hỏi. Lạnh lắm sao? Bị hỏi như vậy, Tịch Nhan đột nhiên có hơi xấu hổ, chỉ có thể cắn răng gật đầu. Lạnh mà, anh không cảm thấy rất lạnh sao? Lăng An... khá ổn. Cậu ta liếc nhìn Tịch Nhan. Tịch Nhan cũng vừa lúc ngẩng đầu lên, hai mắt va chạm vào nhau. Không đến một giây, Lăng An nhanh chóng xoay mặt đi. Lấy số như thế nào đây? Bọn tôi không phải là mới vừa tới đây sao? Bây giờ đi lấy số. Ba người đi đến quầy tự động lấy số. Tịch Nhan lấy điện thoại di động ra. Loay hoay một hồi, đầu nhỏ ở bên cạnh không nhịn được nói. Dì Tịch Nhan, hay là chúng ta trước tiên cởi quần áo và cất vào vali có được không? Cậu bé cảm thấy mình sắp chết ngạt rồi. Vì có Lăng An ở đây nên Tịch Nhan không thể trực tiếp khuyên gian đầu nhỏ. Cô chỉ có thể quay đầu nháy mắt với đầu nhỏ. Ngoan nào, trẻ con phải mặc nhiều quần áo. Nếu cháu bị cảm lạnh, dì không thể giải thích với mẹ cháu được đâu. Đầu nhỏ không nhịn được mà mím môi. Nhưng chúng ta bí mật đi mà, mẹ con sẽ không biết đâu. Sau đó không phải con muốn gặp mẹ sao? Nếu đến lúc đó mà con bị cảm lạnh, dì biết trả lời như thế nào đây? Trong lúc nói chuyện, Lăng An đặt hành lý xuống và bất ngờ ngồi xổm xuống cởi bớt áo cho đậu nhỏ. Tịch Nhan... Người này bị gì thế không biết? Coi cô ấy không tồn tại sao? Lăng An cởi áo khoác cho đầu nhỏ, sau đó gấp lại và cất vào vali cho cậu bé. Đầu nhỏ cảm thấy cả người nhẹ đi rất nhiều, cười nói với Lăng An, cảm ơn chú Lăng An. Đầu nhỏ luôn ngọt ngào, hơn nữa vô cùng lễ phép, đặc biệt là đối xử tốt với những người thân thiết của cậu. Lăng An nhìn nhóc con giống hệt với già Âu Thần trước mặt này, nhìn khuôn mặt này lộ ra vẻ ôn nhu, nói lời cảm ơn. Khi gọi cậu ta là chú Lăng An, tâm trạng của cậu ta đơn giản phức tạp. Cậu ta biết già Âu Thần có một đứa con trai, nhưng cậu ta chưa từng gặp mặt trực tiếp với cậu bé. Bây giờ gặp mặt trực tiếp, cậu ta mới phát hiện ra nhóc con này trừ khuôn mặt giống y như đúc với già Âu Thần ra, thì tính cách, lời nói, việc làm khác nhau một trời một vực. Nếu già Âu Thần có được một nửa tài ăn nói và tính cách của nhóc con này, có lẽ con đường của anh sẽ không khó khăn đến vậy. Này, có lẽ vì Lăng An ngẩn người một lúc lâu, Tịch Nhan cảm thấy mình bị phớt lờ nên đã lên tiếng gọi cậu ta. Lăng An định thần lại, đứng dậy hỏi cô. Nếu không thì cô cũng cởi bớt ra đi, mặc nhiều như vậy không thoải mái, rất là nóng nực. Tịch Nhan hừ lạnh một tiếng, có cần anh nói không? Nếu bị nóng tôi sẽ tự cởi ra. Lăng An... Hai người đối mặt một hồi, Lăng An mới nhìn sang chỗ khác. Tịch Nhan cảm thấy người này thật quá đáng. Cô nơi nào xúc phạm đến cậu ta chứ? Đến nỗi khiến cho cậu ta thấy mặt cô liền quay đi. Chẳng lẽ trên mặt cô có gì đó sao? Nghĩ đến đây, Tịch Nhan bĩu môi, xoay người mở camera điện thoại lên nhìn, phát hiện trên mặt không có gì cả. Vậy tại sao Lăng An lại quay đầu khi nhìn thấy cô chứ? Để tôi lấy số. Lúc Tịch Nhan còn do dự, Lăng An đã lấy điện thoại ra. Sau khi Lăng An chọn chỗ ngồi, cả ba người xếp hàng kiểm tra an ninh. Sau khi đầu nhỏ cởi áo khoác ra, cậu bé đã thấy sảng khoái hơn, nhiệt độ vừa phải. Ngược lại, Tịch Nhan vì cứng miệng trước Lăng An nên hiện tại vô cùng bực bội. Đầu nhỏ đã quay đầu hỏi cô mấy lần, dì Tịch Nhan, dì không muốn cởi áo khoác sao? Tịch Nhan đã định cởi ra, nhưng bị đầu nhỏ kích động, cô ấy liền lập tức nói thẳng, dì không cởi đâu, dì thấy rất lạnh. Ừ, đầu nhỏ nheo mắt, dì Tịch Nhan, dì có cần cháu quàng thêm cho dì một chiếc khăn nữa không? Nghe thế, Tịch Nhan tròn mắt và giơ tay định dạy cho cậu nhóc một bài học. Đầu nhỏ tinh nghịch lè lưỡi trốn sau lưng của Lăng An. Cho đến khi lên máy bay, chỗ ngồi quá nóng, Tịch Nhan mới chịu cởi áo khoác dưới sự thuyết phục của Lăng An. Cô thoải mái đến nỗi muốn nằm thẳng ra ghế. Máy bay dừng một lúc, một cảm giác không trọng lực ập đến. Bàn tay của Tịch Nhan theo bản năng nắm lấy thứ bên cạnh. Lăng An đang định nhắm mắt lại thì bàn tay đột nhiên bị nắm lấy. Cậu ta sững sờ một lúc, sau đó quay đầu lại thì thấy bàn tay đang nắm lấy mình thật ra là của Tịch Nhan. Lúc này, Tịch Nhan nhắm chặt mắt, lồng mi run lên vì sợ hãi. Lăng An biết một số người sẽ rất sợ cảm giác không trọng lực này. Khi máy bay bay, bản thân cậu ta không sợ. Dù sao thì cậu cũng đã trải qua chuyện sống chết một lần rồi. Khi đó máy bay gặp nạn, 9 phần chết, 1 phần sống. Cậu ta đã trải qua nhiều tình huống bi hài, thậm chí còn có thể gạt bỏ sự sống và cái chết sang một bên. Bây giờ nhìn thấy Tịch Nhan sợ hãi, nắm chặt tay mình, tâm trạng của Lăng An trở nên phức tạp hơn. Những người sợ chết nhất định phải có một cuộc sống rất hạnh phúc. Rất nhanh, cảm giác không trọng lực biến mất, máy bay trở nên bình thường, Tịch Nhan mới dám lặng lẽ mở mắt. Sau khi nhận ra mình đang nắm tay của Lăng An, cô sợ hãi mà rút tay lại. Xin lỗi, tôi chỉ... Bắt gặp ánh mắt của cô ấy, Lăng An hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó quay đầu đi, thờ ơ nói. Không có gì. Nhìn thấy Lăng An như vậy, Tịch Nhan khó hiểu. Người này kỳ lạ ghê, sao vừa nhìn cô là quay đầu đi chứ? Cô muốn chào hỏi cậu ta rõ ràng. Nhưng khi nghĩ đến việc bản thân vừa mới nắm chặt tay ai đó, cô chợt thấy xấu hổ. Chỉ chề môi, không nói gì nữa. Lăng An cúi đầu, thất thần nhìn bàn tay vừa bị nắm. Thời gian trôi nhanh, rất nhanh liền đến ngày xuất viện. Những ngày này, Hàn Mộc Từ ngày nào cũng ăn ngủ ở bệnh viện. Sau khi tỉnh dậy thì ăn cơm, thỉnh thoảng xuống vườn dưới lầu đi dạo. Nhưng ở bệnh viện này thật sự rất chán. Tất cả những người cô gặp đều là bệnh nhân. Cô cũng tình cờ gặp một thanh niên đang nằm viện. Già Âu Thần mới rời đi một lúc, người đàn ông đó nhìn thấy Hàn Mộc Tử đang đi một mình, liền tiến lên tới trò chuyện với cô ấy. Khi Già Âu Thần quay lại, thấy cảnh này, mặt anh đen thui. Người đàn ông xấu hổ nói vài câu rồi bỏ đi. Sau đó, Già Âu Thần đưa Hàn Mộc Tử trở lại phòng bệnh. Sau đó thì rời đi làm thủ tục xuất viện, trở về mặt vẫn còn đen. Hàn Mộc Tử thấy thế, không nhịn được thì trêu chọc. Anh còn muốn đen mặt đến khi nào? Là cậu ta tới nói chuyện với em. Cũng không phải là em chủ động nói chuyện với người khác. Nghe vậy, Già Âu Thần nheo mắt, nhìn cô một cái, sau đó đột nhiên vươn tay,

mà ngồi xổm xuống. Lúc thằng bé vỗ một cái vào đầu của Dạ Âu Thần, phát ra âm thanh đã kéo thần trí của Hàn Mộc Từ trở lại. Cô lấy lại tinh thần mới ý thức được những gì vừa xảy ra trước mắt đều là thật. Đậu nhỏ... Sao cậu bé đột nhiên lại tới đây chứ? Lực của cái đánh này không tính là lớn, nhưng vỗ vào đầu của Dạ Âu Thần cũng có chút đau. Dạ Âu Thần mới ý thức được vừa rồi mình không phải là nằm mơ. Anh chậm rãi ngẩng đầu, vừa cảm nhận rõ ràng đau đớn chuyển tới, vừa nhìn đứa bé có bộ dạng giống như đúc với mình. Là ai chứ? Sao lại giống anh như thế này? Chờ đã, vừa rồi cậu bé... Hình như gọi mình một tiếng ba. Dạ Âu Thần nguy hiểm mà nhau mắt lại. Một giây kế tiếp, trực tiếp đưa tay bóp vai của đầu nhỏ lại, cẩn thận nhìn cậu bé. À, bà thối, mau buông tay ra cho con. Vai của đầu nhỏ bị lực mạnh nắm lấy, chợt cảm thấy bị đau. Tức giận đến nỗi, cậu bé kêu lên bô bô. Vừa rồi có phải ba cũng nắm tay của mẹ như thế này không? Ba thật là hư, còn phải nói với mẹ, không để cho mẹ đi với ba nữa. Còn cũng không cần người ba này nữa. Nói xong, đầu nhỏ muốn đẩy Dạ Âu Thần ra. Nhưng trẻ con thì chính là trẻ con. Cho dù đầu óc có thông minh đi nữa, thì sức lực vẫn mãi không địch lại nổi người lớn. Huống chi là Dạ Âu Thần. Thấy cậu bé muốn trốn, Dạ Âu Thần tăng thêm sức lực trên tay, nheo mắt lại, cắn răng nghiến lợi nói. Cháu vừa mới nói cái gì? Nói rõ ra. Hàn Mộc Từ vẫn ngây người ở bên cạnh, phục hồi tinh thần lại, chợt ngồi xổm xuống, cô nắm tay của Dạ Âu Thần. Anh nhanh buông đầu nhỏ ra đi, nó chỉ là một đứa bé thôi, anh nắm nó như vậy sẽ làm nó bị thương đó. Nghe thế, lúc này Dạ Âu Thần mới ý thức được biểu cảm của đứa bé có chút đau đớn. Biểu cảm Dạ Âu Thần thay đổi, chợt buông lòng tay ra. Đầu nhỏ tức giận đến không nhịn được, trực tiếp tiến lên nặng nề mà đạp Dạ Âu Thần một cái. Bà thối, bà cặn bã, bà cuồng bạo lực. Nói xong, đầu nhỏ chạy vào trong lòng của Hàn Mộc Từ. Mẹ ơi, ba trở nên xấu xa rồi, chúng ta không cần ba nữa có được không? Mọi thứ xảy ra trước mắt cứ như ảo giác vậy. Nếu như không phải là ảo giác, vậy thì tại sao lại có thằng nhóc có bộ dạng giống anh y như đúc? Hơn nữa, còn gọi mình là ba, gọi Hàn Mộc Từ là mẹ chứ. Chẳng lẽ đây là con trai của anh với cô sao? Nếu như là ảo giác, vậy thì tại sao trong tiềm thức anh lại đau nhức? Rõ ràng như thế tất cả những thứ này đều là sự thật, là đang xảy ra, cho nên rốt cuộc đây là sự thật hay là ảo giác đây? Dạ Âu Thần nhất thời không phân biệt được thật giả. Khi nghe thằng nhóc này nói không muốn anh không tự giác được mà hít mắt lại, toàn thân phát ra khí tức nguy hiểm. Không muốn anh sao? Trêu chọc anh, làm thế nào mà mình cô nói không muốn là không muốn được chứ? Nhìn thấy thằng nhóc này đang rụi trong ngực của Hàn Mộc Từ, hai tay ôm chặt lấy cổ cô, hành động thân mật như vậy, anh mới chỉ được làm qua có mấy lần. Thằng nhóc trước mặt này dựa vào cái gì mà được làm vậy? Ý nghĩ này vừa hiện lên, Dạ Âu Thần đã đưa tay ra trực tiếp xách lấy cổ áo của đầu nhỏ, nhấc cậu bé lên. À, ba thối, ba thả con xuống đi. Sau khi đầu nhỏ bị nhấc lên thì tứ chi khua khua trong không trung, bởi vì mặc quá nhiều cho nên hành động của cậu bé không quá thuận tiện. Cậu bé muốn nắm lấy cánh tay của Dạ Âu Thần, thế nhưng thử mãi mà vẫn không bắt được, cho nên chỉ có thể dương nanh múa vuốt. Hàn Mộc Từ lo lắng nhìn một màn này, nhìn ánh mắt của Dạ Âu Thần tràn đầy lạnh lùng, có chút nóng nảy, lên tiếng nói. Lúc trước anh đã đồng ý với em, nếu anh có chuyện gì không thể tiếp nhận thì nhất định sẽ nghe em giải thích. Nghe vậy, Dạ Âu Thần không khỏi quét mắt nhìn cô một cái. Khuôn mặt xinh xắn của cô bị che kín bởi sự lo âu, giống như lo lắng mình sẽ làm gì thằng nhóc này vậy. Cũng không biết tại sao, một ý nghĩ hiện lên trong đầu của Dạ Âu Thần, sau đó anh trực tiếp hỏi ra. Nó quan trọng hơn anh sao? Tịch Nhan và Lang An trốn ở bên ngoài quan sát, vừa nghe câu này xong thì suýt nữa ngã rầm xuống đất. Bây giờ là thời điểm để ăn dấm sao? Chẳng lẽ điều quan trọng nhất không phải là thằng nhóc kia gọi anh là ba sao? Một người khi nhìn thấy một người có dáng dấp giống y như đúc mình, không phải nên kinh ngạc sao? Hàn Mộc Từ bị câu hỏi của Dạ Âu Thần làm cho ứ lời, cảm thấy tư duy của anh thực sự không phải là tư duy của một người bình thường. Ngay khi Hàn Mộc Từ đang giàu dĩ, thì đầu nhỏ mở miệng, ánh mắt của cậu bé u oán nhìn Dạ Âu Thần. Một giây sau, đầu nhỏ la lên, con là con trai bảo bối của mẹ, chắc chắn ở trong lòng của mẹ, quan trọng hơn ba. Nếu ba không thả con xuống, cẩn thận, mẹ sẽ không cần ba nữa đó. Dạ Âu Thần... Ánh mắt của thằng nhóc trước mặt này vô cùng u oán. Sau khi bị anh nhấc cổ lên thì biểu cảm và hành động của cậu nhóc trông rất buồn cười. Thế nhưng khuôn mặt kia lúc nói chuyện thật sự giống anh y như đúc. Một lát sau, Dạ Âu Thần mang theo cậu bé đi ra ngoài. Hàn Mộc Từ thấy thế thì muốn đi theo sau. Anh có lời muốn nói với nó.